Tướng phủ ngốc thê, chương 75-2, người đến từ Huyết Lan cung, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ nhị vương gia Thiên Mị nhìn người đứng cách đó không xa cho tới chưa cứ đứng như vậy, rất tốt, cứ như vậy, không tệ, không nói tiếng nào. Lý Chí Viễn bị phạt đứng ở đại sảnh cho tới chưa, một câu cũng không lên tiếng. Đường Mẫn đi ngang qua tốt bụng nhắc nhở, nhỏ giọng khuyên nhủ, rồi đi qua. Lý Chí Viễn sừng sốt không nói câu nào, nhìn Thiên Mị sừng sờ. Chẳng biết Quân Mạc Ly trở lại lúc nào, Đường Mẫn nghênh đón với khuôn mặt tươi cười, lập tức tâm tình cực kỳ thoải mái. Sau đó, nghiêng đầu liền nhìn Thiên Mị đang trong trạng thái quỷ dị, không biết Hành Ngọc đi nơi nào. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn đi ra ngoài cho tới chưa, sao lúc trở lại không khí không giống nhau? Đường Mẫn chỉ vào Lý Chí Viễn, rất ý tứ, hai người dây dưa đó. Quân Mạc Ly kéo Đường Mẫn rời đi, hai người này ai? Lúc Quân Mạc Ly sắp xoay người, Thiên Mị lên tiếng, có thể do nghẹn đã lâu âm thanh mang theo khàn khàn. Tiểu tử, nói chuyện, Lý Chí Viễn lập tức đứng thẳng. Vâng, Thiên Mị lập tức nhục chí, đáp lại đây à, còn có thể nói gì, nhàm chán. Báo cáo, Lý Chí Viễn hô lớn về phía Thiên Mị nói, thỉnh cầu phân phó nhiệm vụ. Thiên Mị ngổn ngang trong gió cho đến khi Hành Ngọc trở lại, nhìn sắc mặt Lý Chí Viễn mới bắt đầu biến hóa. Như vậy, toàn cơ bắp tốt. Liệt tuyệt, giả, vương gia, người bên cạnh lập tức đứng ra chờ đợi chỉ thị. Gần đây Nam Cung Lân đang làm gì? Nam Cung công tử tiếp nhận quân đội Nam Cung, lúc này, đang ở quân doanh. Lúc này hỏi Nam Cung công tử, được vậy thì ném tiểu tử này tới Nam Cung Lân vậy. Quân đội Nam Cung, một đội quân phi thường nhất Thương Lan, huấn luyện trong quân đội tuyệt đối gian khổ không chỉ gấp 10 so với quân đội bình thường, Lý Chí Viễn, vừa đúng, Nam Cung Lân dẫn đội. Người này chỉnh người, vừa đúng, thay hắn trị tiểu tử này một chút. Lý Chí Viễn bối rối, quân đội Nam Cung ra ở Thương Lan, làm sao có thể? Hắn không nghĩ tới, mình có một ngày có thể vào quân đội như vậy, hắn lập chí đền đáp Thương Lan, hắn vẫn mơ ước theo đuổi quân đội Nam Cung. Hắn cho là đắc tội Thiên Mị, đời này hắn cũng không hy vọng. Không nghĩ, là kết quả như thế. Cảm ơn vương gia, Lý Chí Viễn nhất định không phụ sự kỳ vọng của vương gia. Lý Chí Viễn cảm kích nhìn Thiên Mị hết sức kích động. Thiên Mị không hiểu, suýt nữa té xuống, xoa xoa thật là loại người gì cũng có. Người khác vừa nghe đi quân đội Nam Cung, sắc mặt sợ đến trắng bệch, tiểu tử này tốt hơn, mặt cảm động đến rơi nước mắt. Đi, lập tức đưa qua. Thiên Mị không muốn nhìn thấy Lý Chí Viễn nữa, vẫy tay để cho Liệt Tuyệt dẫn người rời đi. Xa xa còn có thể nghe được Lý Chí Viễn hô to. Cảm ơn vương gia, không phụ sự mong đợi của mọi người. Đường Mẫn cười, chọc chọc Quân Mạc Ly, hai người lui về phía sau. Sáng sớm Quân Mạc Ly đi ra ngoài, nàng đoán cũng biết nhất định là đi tìm hiểu tin tức cảnh tu. Nhìn hắn sắc mặt nhất định là có thu hoạch, Quân Mạc Ly phải đi dò hỏi cảnh tu, nhưng là đi Huyết Lan Cung có mạng lưới tin tức hoàn thiện, hắn chỉ cần lật xem là đủ. Mẫn Nhi, ngươi có từng nghĩ tới ta sẽ có thân phận gì tại Thương Lan? Quân Mạc Ly đột nhiên tò mò, nàng cũng không hỏi tới chuyện của hắn, ở chung một chỗ gần một năm, tháng sau, nàng cập kê rồi. Nhưng là, nàng vẫn giống nhau ban đầu, lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Khi đó, nàng cũng đã nói, cũng không hỏi tới chuyện riêng của hắn. Quả nhiên, một năm, nàng thật cũng không hỏi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đột nhiên muốn nói cho nàng biết về chuyện của hắn. Trong lòng nàng, chẳng lẽ cũng không có một tia tò mò, không có kích động muốn hỏi hắn sao? Đường Mẫn mím khóe môi, giống như là hồ ly. A Ly, ngươi nguyện ý nói ta liền nghe. Quân Mạc Ly nhìn khắp bốn phía, trừ con lười hỏa diễm hồ kia, không có người nào. Ta đi Huyết Lan Cung chủ Vô Trần chính là ta. Chấm, nha, Đường Mẫn kéo âm thật dài, sáng tỏ. Mặt vô hại, sau đó thì sao, như thế nào, nàng quả thật không biết thực lực Huyết Lan Cung là như thế nào. Huyết Lan Cung, mọi nguồn tin tức đều truyền tới đầu tiên. Huyết Lan Cung tồn tại tin tức Tam Quốc nắm giữ hoàn toàn. Đây chính là mục đích hắn thành lập Huyết Lan Cung, nắm giữ tất cả tin tức để bản thân sử dụng. Wow, buôn bán tin tức, Đường Mẫn lập tức nổi hứng thú, chỗ này rất tốt. Nghĩ tới liền dính lên Quân Mạc Ly, A Ly, mang ta đi nhìn một chút. Quân Mạc Ly gật đầu, nếu Mẫn Nhi muốn đi, vậy thì đi. Lúc này hắn mới nhớ lại, nữ tử kia, nữ tử vẫn bị giày vò ở Huyết Lan Cung, Bạch Vũ. Mẫn Nhi còn có một người, ngươi có thể thấy. Đôi mắt Quân Mạc Ly nheo lại, nhớ tới nữ nhân kia, không biết là có chịu đựng được hay không. Vô Âm phụ trách trông chừng, tốt nhất đừng chết rồi, nếu không. Huyết Lan Cung, đột nhiên cả người Vô Âm cảm giác phát rét, hắt hơi một cái. co lại thân thể, nhìn mấy bằng hữu xấu xa đối diện, lẩm bẩm. Gần đây trở nên lạnh, Vô Âm vẫn còn ở Huyết Lan cung trêu ghẹo, Hoa Ảnh cũng đã chạy tới phủ nhị vương gia. Công chủ ra lệnh, nhận được tin tức lập tức chạy tới. Mặc dù không hiểu rõ vì sao công chủ nhất định phải vào ở phủ nhị vương gia, nhưng nàng cũng không suy đoán tâm tư của hắn. Chạy tới hậu viện trực tiếp leo tường qua thoải mái đi tới nơi ở quân Mạc Ly. Còn chưa đi vào trước hết bị một vật thể không rõ tập kích tốc độ nhanh, để cho nàng không kịp ứng phó. Còn chưa chờ Hoa Ảnh lấy lại tinh thần, ống tay áo đã thủng một lỗ hổng lớn. Rồi sau đó chỉ nghe được một tiếng nữ tử dễ nghe vang lên. Hồ Ly trở lại, Hỏa Diễm Hồ liếc mắt khuôn mặt xa lạ thấy Hoa Ảnh rụt rè. Tiếp soạt một tiếng, vọt đi không thấy. Hỏa Diễm Hồ ngoan ngoãn nằm ở trong ngực Đường Mẫn, tìm được tư thế thích nhất, bắt đầu nhắm mắt phơi nắng. Đường Mẫn nhìn nữ tử xuất hiện tại sân nàng, mặt thanh tú, sắc mặt bình thường, thế nhưng có cặp mắt linh tính, hết sức có hồn. Người phương nào? Hoa Ảnh nhìn Đường Mẫn một lúc hoảng hốt, thật là nữ tử đẹp. May là thấy qua vô số mỹ nữ cũng là nữ, nhưng vẫn có chút sững sờ. Tìm người, Hoa Ảnh không hề nói gì, cũng không nói tên, cũng không nói là tìm người nào. Đường Mẫn cười lạnh, tới nơi này, tìm ai? Trừ đi nhầm tìm Thiên Mị hay là tìm quân Mạc Ly? Vô luận là người nào, đều là không cho phép, bởi vì quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Không có ai, mời về. Đường Mẫn lạnh lùng đuổi người. Không cần phải nhiều lời nữa. Đôi tay như có như không vuốt bộ lông Hỏa Diễm Hồ, nhắm mắt. Hoa Ảnh nhìn cảnh tượng này, kinh ngạc không dứt. Công chủ có nói sai địa điểm sao? Tại sao, là tình cảnh như vậy? Mẫn Nhi, lại ngủ thiếp đi. Quân Mạc Ly đi ra khỏi phòng, trong tay còn cầm cái mền, nhìn Hoa Ảnh đứng ở tường viện cách đó không xa, mà Đường Mẫn đang ngồi ở trên ghế, không có động tĩnh. Công chủ, Hoa Ảnh vui mừng, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Quân Mạc Ly biến đổi, căm tức nhìn Hoa Ảnh, lời của nàng cứ nghẹn ở trong miệng như vậy, nhìn động tác kế tiếp của Quân Mạc Ly thì ánh mắt rớt xuống. Quân Mạc Ly rón rén đến gần Đường Mẫn, đắp cái mền lên trên người nàng, vẻ mặt hết sức nhu hòa. Hỏa Diễm Hồ mở mắt ra, thấy là Quân Mạc Ly, tiếp tục đổi một tư thế ngủ. Hai người, một con hồ ly, ấy chính là hài hòa. A Ly, Đường Mẫn nhẹ giọng nói ra, nhìn người tới hết sức hăng hái. Đây chính là người của Huyết Lan Cung. Ừ, Quân Mạc Ly chỉnh lại tóc dài của Đường Mẫn tiếp lời. Cũng chả có gì đặc biệt. Đúng vậy, Hoa Ảnh nhất thời ngổn ngang trong gió, đối thoại này, công chủ, cái gì gọi là không có gì đặc biệt. Cách chương.